Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Vua Trồng và Tiếng Chuông Chùa. Tại đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn có một cái ao lớn, trong đó có rất nhiều rồng. Chúng thường thường nổi gió to bão lớn, làm ngã đổ cây rừng, gây nguy hại cho dân chúng sống ở dưới chân núi. Vì vậy, tiếng than khóc của người dân vang thấu tới trời. Kẻ thì dọn đi chỗ khác, người thì chết bỏ xác, thật là thê lương. Vua Ca Địa Sát Già biết được chuyện ấy thì vô cùng tức giận. Để giải cứu cho dân, ông bèn cho xây dưới chân núi một bào tháp cao tới hơn 100 thước và dạy dân tới đó cầu nguyện mưa thuận gió hòa. Vua Rồng trong ao thấy chuyện như thế, nổi trận lôi đình, tạo một trận cuồng phong thổi sập bào tháp. Vua Ca Địa Sát Già thấy bào tháp bị sập đổ, lập tức sai người xây lên trở lại. Vua Rồng không chịu thua, lại đôi gió bão sơn nộ lên thổi sập bào tháp lần nữa, cứ thế là 6 lần tất cả. Vua Ca Địa Sát Già tốn bao nhiêu công lao, cực khổ cũng như không. Nhưng Vua Ca Địa Sát Già là một vị vua anh minh dũng cảm, thông minh, sáng suốt, không biết sợ là gì, có một kỷ lực bất khuất, kiên cường. Trong hoàng cung, vua đứng ngồi không yên, đêm ngày suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề này. Đột nhiên, ông phát nguyện như sau: không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới cùng. Làm đệ tử Phật thì sợ gì mà không hy sinh thân mệnh để cứu khổ cho chúng sinh. Không làm cho Vua Trồng hàng phục thì ta không ngừng nghỉ. Vua bèn dẫn đại binh đi lấp bằng cái ao rồng trên núi. Thế là đoàn binh mã cuồn cuộn như thủy triều nhập núi Hy Mã Lạp Sơn mà tiến. Lúc ấy Vua Trồng mới kinh hoàng, lắc mình một cái biến thành một ông lão già lõm khòm, hiện lên trước mặt vua Ca Địa Sát Già chận tường: Đại vương, ngài không nên đấu với Vua Trồng, tuyệt đối không nên đấu với Vua Trồng. Vua Trồng á, tuy chỉ là một loài súc sinh, nhưng mà sức người không sao chống lại hắn nổi. Nếu thắng được hắn thì đại vương cũng chẳng được thêm quy đức gì, mà trái lại nếu thua hắn thì thật là xấu hổ. Hay chẳng bằng đại vương rút quân trở về là hơn. Dược ý của Vua Ca Địa Sát Già đã quyết, không có gì lay chuyển được, nên vua cứ kéo quân tiến tới. Vua Rồng giận dữ trở về ao trên núi, tức thời mây đen kéo tới dày đặc, đất đá bay mịt trời, thật là hải hùng làm cho người ngựa kinh khiếp chạy trốn tứ tán, khiến cho đoàn quân của Vua Ca Địa Sát Già không biết cách nào mà xử. Trước cảnh hiểm nghèo như thế, Vua Ca Địa Sát Già bèn dẫn đoàn quân chạy đến trước bào tháp, chí thành cầu nguyện. Tâm thành của họ đã cảm đến chư Phật và Bồ Tát. Trong nháy mắt, trời quang mây tạnh, sấm chớp tắt ngấm. Lúc ấy, Vua Ca Địa Sát Già mới sai binh lính mỗi người ôm một tảng đá to đem lên núi để lấp bích ao rồng. Khi nghe lệnh vua như thế, Vua Rồng biết không còn cách kháng cự được, nên lại biến thành ông già như lần trước tới thỉnh cầu vua. Đại vương à, tôi chính là Vua Trồng, quá thân tới đây xin đầu hàng, cầu xin đại vương tha mạng cho tôi. Tôi biết tính tình hung bạo của tôi khó khắc phục, vì vậy xin đại vương hãy treo trên đỉnh mỗi chùa tháp một cái chuông lớn. Nếu thấy mây đen kéo tới trên đỉnh núi thì mau gõ lên tiếng chuông, tôi nghe tiếng chuông sẽ tự giác mà ngừng tâm ác lại. vua Ca Địa Sắc Già nghe vua Rồng sám hối như thế rất vui mừng, bèn cho xây bên cạnh bảo tháp một ngôi chùa hùng vĩ nguy nga và treo trên mái chùa một cái chuông thật to. Cử người đến trông coi, thấy mây đen tụ tập thì đánh lên cho âm thanh tiếng chuông vang hưởng. Vua Rồng nghe tiếng chuông thì tự giác, do đó tội ác được giảm xuống, không biết mấy mà kể. Từ chuyện này mà vua Ca Địa Sắc Già được dân chúng sùng kính vô hạn, nhân đó mà ông cảm hóa được rất nhiều người tin theo Phật giáo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.